Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, không trung trinh sát. Chương 179, không trung trinh sát đùng. Đùng, đùng, bát ngát huyết sắc phía trên vùng bình nguyên, trầm thấp mà sục sôi trống trận phảng phất từng nhát trọng trùy bình thường. Mỗi một thanh âm đều để người nhiệt huyết sôi trào. Tiếng trống trận bên trong, nhiều đội ma hồn thập nhân tiểu đội, thậm chí là bách nhân đại đội, giống như là từ bốn phương tám hướng tụ tới dòng suối nhỏ bình thường. Tụ hợp vào bên trên bình nguyên tiến lên cái này ma hồn hắc giáp thiên nhân đoàn. Một cái cô độc tiến lên ma hồn bách nhân tướng, cũng theo bốn phương tám hướng hội tụ tới dòng suối. Cùng một chỗ hội tụ hướng về phía ma hồn hắc giáp thiên nhân đoàn. Có điều, cái này ma hồn bách nhân tướng, so với khác ma hồn binh sĩ, lại hơi có khác biệt. Phía sau của hắn, thí điên đi theo một cái vân bạch sắc tiểu miêu. Người này, liền là Diệp Chân, biến ảo thành ma hồn bách nhân tướng về sau. Diệp Chân phát hiện, có lẽ là ma hồn bách nhân tướng hình thể cùng Diệp Chân không sai biệt lắm. Duy trì biến ảo tiêu hao vô cùng nhỏ. Diệp Chân đánh giá một chút, lấy tu vi của hắn, mặc dù không làm nhiệm vụ gì sung, cũng có thể đem ma hồn bách nhân tướng biến ảo dễ dàng duy trì một ngày trở lên. Phát hiện này, để Diệp Chân cuối cùng hướng đi chi này ma hồn hắc giáp thiên nhân đoàn. Nhưng là Vân Dực Hồ Tiểu Miêu an trí là cái vấn đề. Cùng Diệp Chân rời đi quá xa, sợ xảy ra ngoài ý muốn. Cái này ma hồn chiến trường, thế nhưng là khắp nơi nguy cơ. Cùng Diệp Chân quá gần, lại sợ bị ma hồn hắc giáp thiên nhân đoàn phát hiện, bị săn giết. Tầng tầng cân nhắc về sau, Diệp Chân liền để Vân Dực Hồ Tiểu Miêu thi triển Càn Khôn Như Ý bí thuật, đem hình thể thu nhỏ đến người vật vô hại trình độ, theo sát lấy chính mình, một đường hướng đi ma hồn hắc giáp thiên nhân đoàn. Trưởng thành đến hiện tại, cái loại này thuần túy cược vận khí sự tình, Diệp Chân cũng sẽ không làm. Hắn này lại ý đồ lẫn vào ma hồn hắc giáp thiên nhân đoàn hành vi là phi thường nguy hiểm. Nếu là đem Vân Dực Hổ Tiểu Miêu mang theo trên người, thời khắc mấu chốt, có thể dùng đến thoát hiểm. Dù sao thú loại tốc độ phi hành, không phải võ giả có thể so sánh. Vân Dực Hồ Tiểu Miêu phi hành hết tốc lực dưới, bình thường hóa linh cảnh võ giả là đuổi không kịp. Diệp Chân đoán chừng, nếu là hành động của hắn thất bại bại lộ, thời khắc mấu chốt cưỡi Vân Dực Hồ lên không, như vậy toàn bộ thiên nhân đoàn bên trong, chỉ có ma hồn hắc giáp thiên nhân đoàn đoàn trưởng mới có thể trên không trung đuổi theo Vân Dực Hồ, dựa vào bản nguyên kiếm mạch, thoát khỏi một người truy sát, vẫn tương đối dễ dàng. Đùng, đùng, đùng, tiếng trống trận vang lên, Diệp Chân đạp trên trống trận tiết tấu, từng bước một đuổi hướng ma hồn hắc giáp thiên nhân đoàn. Có lẽ là Vân Dực Hồ Tiểu Miêu hình thể có phần nhỏ nguyên nhân, có lẽ là theo tại Diệp Chân vị này ma hồn bách nhân tướng bên người nguyên nhân. Từ Diệp Chân bên người đi ngang qua ma hồn thập nhân tiểu đội, thậm chí là ma hồn bách nhân đại đội, đều không có để ý tới Vân Dực Hồ Tiểu Miêu, khiến Diệp Chân hơi có chút yên tâm. Giống nhau những ma hồn kia binh sĩ bình thường, Diệp Chân mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước, đột nhiên sán lạn ba màu phù quang ở phương xa trên bầu trời chậm rãi bốc lên, phảng phất một cái xa xôi hải đăng đồng dạng. Thật lâu không tát, lần thứ hai tập hợp tín hiệu. Diệp Chân có chút buồn bực, thời khắc mấu chốt này, Tam Hoàng Tử Chu Hỗn vậy mà phát ra lần thứ hai tập hợp tín hiệu. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân hẳn là mau sớm tiến đến cùng Hắc Thủy Quốc võ giả tụ hợp. Nhưng mấy tức về sau, Diệp Chân liền trực tiếp không thấy xa xôi trên bầu trời ba màu tập hợp tín hiệu. cho dù là Hắc Thủy Quốc 12 tên võ giả hội tụ vào một chỗ, cũng chỉ bất quá là có thể nhẹ nhõm một chút đánh bại ma hồn Bách Nhân đại đội. Đừng nói là đụng phải ma hồn vạn người đại quân, liền là đụng phải ma hồn thiên nhân đoàn, cũng phải chạy trối chết. Loại tình huống này, lấy được ma hồn huyết tinh, cũng là cực kỳ có hạn. Nhưng nếu là Diệp Chân hiện nay kế hoạch thành công, như vậy Diệp Chân có khả năng thu hoạch được ma hồn huyết tinh. Quả thực khó có thể tính toán, tiếp tục kiên định hướng đi ma hồn hắc giáp thiên nhân đoàn. Tới gần, càng gần, làm cách ma hồn hắc giáp thiên nhân đoàn chỉ có 10 mét thời điểm. Diệp Chân tâm đều nhanh nhất đến cổ họng. Bước tiếp theo, hắn chỉ cần đi vào ma hồn hắc giáp thiên nhân đoàn quân trong trận. Tìm một vị trí đứng đấy, liền thành công. Bách nhân tướng, binh lính của ngươi, đi đâu? Một tên cùng Diệp Chân bộ dáng không sai biệt lắm ma hồn bách nhân tướng. Tại Diệp Chân bước vào quân trận trước đó, ngoài ý muốn ngăn chặn Diệp Chân, Diệp Chân tâm trong nháy mắt treo lên. Lúc trước hội tụ nhập quân trận cái kia từng nhánh thập nhân tiểu đội, bách nhân đại đội đều không có lọt vào bất luận cái gì hỏi thăm. Tao ngộ cường địch, toàn bộ chiến tử, toàn bộ chiến tử. Đối diện ma hồn bách nhân tướng thần sắc lập tức trở nên túc sát. Theo như quân luật, Diệp Chân tâm trong nháy mắt tóm lên. Không bao lâu ở nhà đọc sách lúc ôn tập qua thời cổ 24 trảm quân luật. Xoay mình từ Diệp Chân trong lòng chợt lóe lên. Bản bộ toàn bộ người chết trận, còn sót lại chủ tướng, mà lại chiến bại người. Chém, đúng vậy, nhưng gặp bạch giáp bách nhân đại đội. Từ trên xuống dưới, cũng bị ta bộ toàn bộ chém giết. Nhớ tới cổ quân luật, Diệp Chân vội vàng bổ sung một câu. Quả nhiên, cái kia ma hồn bách nhân tướng quanh thân khí tức sơ xác lập tức biến mất, tức không bộ hạ liền nhập vào tướng quân thân vệ đại đội làm tướng quân thân vệ. Diệp Chân cả người lông tơ lần nữa nổ. Theo trung trưởng lão nói, thiên nhân đoàn tướng quân có được hóa linh cảnh đỉnh phong tu vi. Diệp Chân không biết cái này thiên nhân đoàn tướng quân có thể hay không nhìn thấu chính mình biến ảo. Có điều, Diệp Chân không có lựa chọn khác. Đối diện ma hồn bách nhân tướng máy móc xoay người hướng đi ma hồn hắc giáp thiên nhân đoàn chung. Tâm nhất, Diệp Chân có thể làm, chỉ có thể là đuổi kịp. Tướng quân, này bách nhân tướng bản bộ toàn bộ bỏ mình, nhưng cũng toàn diệt quân địch. Thuộc hạ khiến cho sung làm thân vệ. Một tái quân lễ, ma hồn bách nhân tướng hướng về một tên thân cao vượt qua 2 mét. Khí thế kinh khủng dị thường. Quanh thân huyết quang cực thịnh mặt hình vuông đại tướng trước mặt hồi báo nói. Chuẩn, mặt vuông tướng quân trả lời chỉ có một chữ. Ngay tại Diệp Chân ở đằng kia ma hồn bách nhân tướng dưới sự chỉ huy. Bước vào mặt hình vuông tướng quân sau lưng thân vệ đại đội thời điểm. Mặt hình vuông tướng quân đột nhiên quay đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đi theo ở Diệp Chân bên cạnh Chân Vân Dực Hồ Tiểu Miêu. Diệp Chân trong lòng siết chặt thời khắc. Vội vàng giải thích nói. Hồi bẩm tướng quân. Đây là thuộc hạ trên đường thu phục một cái Vân Dực Hồ. Có thể phi hành. Có thể làm không trung trinh sát chi dụng. Lúc này thời điểm, Diệp Chân cũng không kịp cái này ma hồn hắc giáp thiên nhân đoàn đến cùng là cái gì tình huống. Chỉ có thể kiên trì giải thích một câu. Về phần một câu cuối cùng, thì là trả lời lúc Diệp Chân trong đầu linh quang lóe lên. Tùy kia ứng biến tăng thêm một câu. Trong quân đội, thế nhưng là không dưỡng phế vật. Không có khả năng vô duyên vô cớ mang một sủng vật. Để Diệp Chân kinh hãi chính là. Cái này hắc giáp thiên nhân đoàn tướng quân con mắt xoay mình sáng ngời. Có thể làm không trung trinh sát. Vậy lên không đi. Trong vòng trăm dặm. Có gì biến hóa. Tốc độ làm hồi báo. Không nghi ngờ chút nào. Cùng Diệp Chân tâm ý tương thông Vân Dực Hồ Tiểu Miêu cánh thịt huy động. Xoay mình lên không, Diệp Chân lại là càng thêm kinh hãi. Ma hồn hắc giáp thiên nhân đoàn tướng quân biểu hiện ngồi vững Diệp Chân một cái, phỏng đoán ma hồn trong quân đoàn địa vị càng cao, tu vi càng cao, hắn trí tuệ cũng liền càng cao. Đương nhiên, so với chân chính võ giả đến, vẫn là kém xa, ít nhất liền không có hỏi thăm qua Diệp Chân là như thế nào thu phục vân vân. Cái này khúc nhạc dạo ngắn thoáng qua một cái, liền thấy không có ai để ý Diệp Chân, cả nhánh quân đội giống như là một dòng lũ lớn bình thường, hút vào hết thảy nhưng thu nạp lực lượng, cuồn cuộn về phía trước. Mới đầu, đi theo thân vệ đại đội bên trong Diệp Chân, giống như là xen lẫn trong bầy sói một đầu trâu đồng dạng. Không hợp nhau, luôn cảm giác không cách nào cùng chi này ma hồn hắc giáp thiên nhân đoàn hòa làm một thể. Làm Diệp Chân cẩn thận quan sát chưa tới nửa giờ sau. Đạp trên cùng quanh thân ma hồn bách nhân tướng đồng dạng nhịp bước. Theo ngột ngạt mà sục sôi tiếng trống trận, bước ra một bước, oanh, trong nháy mắt, Diệp Chân chỉ cảm thấy mình cùng cái này ma hồn hắc giáp thiên nhân đoàn hòa thành một thể. Cùng cái này ma hồn hắc giáp thiên nhân đoàn chung quanh lăn lộn ma hồn huyết khí hòa thành một thể. Một loại khó nói lên lời cảm giác trào vào Diệp Chân thân thể, tim đang đập nhanh hơn, linh lực vận chuyển tốc độ đang tăng nhanh, thân hình xoay mình biến nhẹ đi nhiều. Toàn bộ linh giác, lấy ma hồn hắc giáp thiên nhân đoàn chung quanh lăn lộn ma hồn huyết khí làm biên giới. Dọc theo đi ra ngoài, Diệp Chân cảm giác, dung nhập ma hồn hắc giáp thiên nhân đoàn cái này tập thể bên trong. Chiến lực liền sẽ bị động tăng lên, cụ thể tăng lên nhiều ít không biết, nhưng Diệp Chân rõ ràng, hiện tại cái trạng thái này, như nếu là gặp mặt bên trên Nam Man Linh Giả Đạt Hải, cũng có lòng tin một trận chiến. Diệp Chân còn phát hiện, tại nơi này ma hồn hắc giáp thiên nhân đoàn bên trong thập nhân tướng, tu vi đã tiêu thăng đến hóa linh cảnh nhất trọng, tại bách nhân đại đội bên trong, ma hồn thập nhân tướng tu vi vẫn chỉ là dẫn linh cảnh đỉnh phong. Quân đoàn càng lớn, binh lính dưới quyền chiến lực càng mạnh. Giống vân rực hổ tiếng hô từ Diệp Chân đỉnh đầu truyền đến, cũng hấp dẫn ma hồn hắc giáp thiên nhân đoàn ánh mắt. Thậm chí quân đoàn phía sau lần lượt từng cái một huyết sắc đại nỏ mở ra, liếc về không trung vân rực hổ tiểu miêu. Tướng quân, nó dò tình báo. Diệp Chân gấp giống lên một tiếng. Đây là bên ta không trung trinh sát. Thu nỏ, mặt vuông đại tướng gào to một tiếng. Phía sau huyết sắc đại nỏ thu đi. Vân rực hổ tiểu miêu nguy cơ mới như vậy giải trừ. Nói, mặt vuông đại tướng câu nói này là sông Diệp Chân nói. Hồi tướng quân, phải phía trước 80 dặm. Có một chi bạch giáp vạn người quân đoàn đang hướng về bên ta đi tới. Chưa tới nửa giờ sau, liền sẽ cùng ta quân tao ngộ. Thiên nhân đoàn bên trong, liền thông thường ma hồn binh sĩ đều là dẫn linh cảnh sơ kỳ tu vi. Một canh giờ hành quân trăm dặm, là rất chuyện dễ dàng. Tướng quân, bên trái 30 dặm, có 4 chi trăm người hắc giáp đại đội đang lảng vãng. Bên trái đằng trước 50 dặm chỗ, có một chi nhân số ngàn người bạch giáp ngàn người quân đoàn ngay tại tiến lên. Tại mặt hình vuông đại tướng làm ra quyết đoán trước đó, Diệp Chân vội vàng bổ sung một câu. Bạch giáp thiên nhân đoàn, khí tức sơ xác từ mặt hình vuông đại tướng trên mặt chợt lóe lên. Đột nhiên phất tay, bên trái 30 dặm hành quân nhanh, sau đó rẽ phải. Bách nhân tướng, chỉ huy không trung trinh sát tùy thời trinh sát, nếu có biến hóa, lập tức trở về báo, làm thuận tiện trinh sát, ngươi có thể tùy ý hành động. Câu nói này, là mặt hình vuông đại tướng đối Diệp Chân nói, nhất là sau cùng, tùy ý hành động, 4 chữ. Để Diệp Chân lập tức đại hỉ, 4 chữ này, tại quân luật xâm nghiêm trong quân đoàn. Quả thực như bảo vật vô giá. Đang khi nói chuyện, mặt hình vuông đại tướng theo tay vung lên, một đường khác huyết quang liền đã rơi vào Diệp Chân trên người. Diệp Chân đoán chừng hẳn là một loại thân phận đánh dấu. Huyết sắc đại địa bên trên, chi này nhân số đã vượt qua 2000 người ma hồn hắc giáp quân đoàn. Xoay mình quay lại phương hướng, hướng về bên trái cuồn cuộn mà lên, ngột ngạt mà sục sôi tiếng trống trận vang lên lần nữa. Chi này ma hồn hắc giáp quân đoàn, trước mắt nhân số chỉ có 2000 người, phải phía trước bạch giáp vạn người quân đoàn, khẳng định không đấu lại, nhưng là trái trước 50 dặm ngàn người bạch giáp quân đoàn, cũng không phải là việc khó gì. Nếu là tụ tập bên trái cái kia mấy chi bách nhân đại đội về sau, chi này hắc giáp ngàn người quân đoàn nhân số liền có thể vượt qua 3000 người, gấp 3 binh lực tập kích dưới, tuyệt đối có thể ăn chi kia nhân số bất quá hơn ngàn người bạch giáp quân đoàn. Một khi ngàn người bạch giáp quân đoàn bị diệt diệt, Diệp Chân sẽ thu hoạch đại lượng ma hồn huyết tinh. Có điều, những này cũng không phải nhất làm cho Diệp Chân hưng phấn. Nhất làm cho Diệp Chân hưng phấn là Diệp Chân ở bên trái bên cạnh ngoài trăm dặm, phát hiện chính lần theo Vân Dực Hổ Mùi cưỡi thủy hỏa kim viên truy tung mà đến Nam Man Linh Giả Đạt Hải. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,